Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1215, đến tột cùng ai thất đức 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc cấp tốc theo Lâm Tịch mặt bên trên rút đi. Nàng vội vàng thề thốt phủ nhận. Ta không phải, thật, đừng nói mò. Đáng tiếc, người đột nhiên sắc mặt tái nhợt cùng cứng ngắc ngôn ngữ tay chân đã bán ngươi. Phu tử nói là sự thật. Sơ tử quả nhiên không phải hảo con đường. Ngưu Điềm Điềm nghĩ đến phu tử cho nàng hứa hẹn, liền xem như lại làm bộ cao thâm mạt chắc, một mặt vui mừng vẫn như cũ tràn ra khóe mắt đuôi lông mày. Xác định, người vui mừng nhướng mày chết bộ dáng cũng đã bán ngươi. Lâm Tịch lần nữa xác định chính mình trước đó phán đoán. Nhiều lần chứng thực, chỉ vì tận lực không muốn thương tới vô tội. Sư phụ nói qua, tâm ma độ khó, nàng nếu là muốn đem chính mình thế giới chân chính hóa thành như là chính mình thân thể một bộ phận. Như vậy thế tất yếu trở thành giới chủ. Giới chủ chi kiếp hung hiểm đến cực điểm. Một bước thành thần một bước tịch diệt. Đều chỉ là nháy mắt bên trong chuyện. Đơn giản là bất chi bất giác ràng buộc nhân quả quá nhiều. Làm cho vạn hơn tuổi già quái đều dừng bước tại giới chủ trước đó. Chỉ có thể giống như Lâm Tịch giống nhau trông coi chính mình hàng ngàn tiểu thế giới. Lớn nhất thành tựu cũng bất quá là cái bao tô công mà thôi. Sư phụ nói, e ngại so ngươi lợi hại người là bình thường trạng thái. Đúng không như ngươi người như cũ có mang một phần kính sợ chi tâm mới là khó được. Làm một ưu tú chấp hành giả. Thứ nhất là chân quý chính mình đầu này tính mạng. Bởi vì không có thế gian không ngươi. Thần hồn câu diệt, thứ hai là chân quý chính mình tính mạng đồng thời không muốn coi khinh cùng nhiệm vụ không quan hệ những người phàm tục kia. Khúc Cửu Tiêu ánh mắt ý vị thâm trường, lòng người đều là tham, nếm đến đi đường tắt ăn ngon liền sẽ một phát mà không thể vãn hồi. Thường tại bờ sông đứng nào có không ướt giày, Lâm Tịch hiểu được, thiên lý chi đê, một khi xé mở chỉ vì nhiệm vụ mà uổng cố người khác tính mạng này đạo lỗ hổng. Nàng liền sẽ làm trầm trọng thêm, vì để cho người ủy thác càng hài lòng, vì để cho nhiệm vụ bên trong bởi vì nàng đến mà xuất hiện không cần thiết tổn thương giảm bớt đến thấp nhất. Lâm Tịch thường xuyên sẽ đi đến rất nhiều đường quanh co, lãng phí rất nhiều thời gian, dốc hết sức lực đi lẩn tránh như vậy tình huống. Lâm Tịch không nguyện ý giết người, không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng thậm chí không nguyện ý động người vô tội một ngọn cây cọng cỏ. Nàng sẽ thời khắc nhắc nhở chính mình. Vô luận đạt tới dạng gì độ cao, đều đừng ném một viên kính sợ chi tâm. Nhưng là rất rõ ràng, Ngưu Điềm Điềm cái này vót đến nhọn cả đầu cũng muốn bỏ lên trên xe BMW đi gào nữ nhân không tại này liệt. Người ủy thác tại kịch bản bên trong như vậy nhanh liền lộ bộ dạng cùng với về sau thảm kịch khẳng định cùng nàng có liên quan rồi. Sơ từ bắt đầu mục đích đích thật là vì cầm tới lão bản cấp tiền thưởng. Mua phòng ốc kết hôn. Thế nhưng là đợi đến nàng vào cái này khoác lên hoa Mỹ quốc học Hán văn ngoài vòng giáo hóa áo hành lại là xung doanh dơ bẩn. Mục nát cùng tội ác sự tình trường học. Nàng mục đích ngược lại là tiêu diệt hết này thiếu hụt đức dục đức nữ giáo ban. Không tiếp tục để qua đời. Rèm pha nữ tính độc lưu tràn lan hại càng nhiều tỉ muội. Đây cũng là sơ từ có thể khẳng khái chịu chết căn do sở tại. Kết quả đây, nàng nghĩ muốn cứu người lại vì bản thân chi tư hại nàng. Lâm Tịch cười, nàng đột nhiên nhớ tới Lỗ Tấn tiên sinh, dược. Ngưu Điềm Điềm cùng cặn bã nam thường thiên minh ăn. Không phải là sơ từ máu tươi nhiễm liền bánh bao sao? Lại có bao nhiêu người làm tê liệt người xem? Ta chỉ cần không bị lừa là được rồi. Dù sao không liên quan ta chuyện. Dù sao đau đâm không phải ngươi. Thế nhưng là nếu có một ngày, đau càng ngày càng nhiều. Mà đứng lập người chỉ còn lại ngươi đây. Cười nghèo không cười kỹ nữ. Thà ngồi bảo mã khóc không làm xe đạp cười. Xã hội này ngã bệnh. Thế là diễn sinh ra càng thêm bệnh trạng dục đức nữ giáo ban tới nghênh hợp những người kia. Nữ nhân nhất định phải đánh. Cũng là bởi vì thấy việc đời để các nàng đi ra gia đình mới trở nên không yên ổn. Mới đưa đến ly hôn suất cấp tốc tiêu thăng. Nam nhân vì cái gì đánh nữ nhân? Không phải liền là bởi vì nữ nhân không nghe lời. không thuận theo. Ai thượng một ngày ban còn nguyện ý đối mặt một chương khóc tang mặt. Càng ngày càng nhiều nữ nhân không biết làm cơm. Đừng nói giống như cổ đại phụ nữ như vậy tơ lụa xa chức bố. Liền cơ bản nhất giặt quần áo nấu cơm cũng không biết. Còn có đại nghịch bất đạo dám cự tuyệt sinh dục. Quả thực đáng chết a, đem nữ tính địa vị đề cao. Đem nữ nhân sống lưng lập lên tới. Bao nhiêu người vì đó dốc hết tâm huyết. Thế nhưng là hủy đi đây hết thảy, chỉ cần mấy nhà vì lợi ích cái gì đều có thể uổng cố nữ đức trường học. Mười cái, mười mấy cái phu tử lải nhải không đừng nói chỉ tốt ở bề ngoài, hiếu kinh, lung tung giải đọc một chút luận ngữ, từ từ cổ tịch liền có. Thể làm được, phu tử, nhân gia phu tử giáo chính là nhân ái, lễ giáo, đại đạo, nhân luân, nhưng nữ giáo ban đám kia tôm tép nhãi nhép, phối được người xưng là. Phu tử, đừng dày xéo phu tử, được không? Càng có thể buồn chính là rất nhiều bảo sao hay vậy ra trưởng vậy mà liền vì theo đuổi người khác khoe khoang. Nhà ta oa thượng dục đức nữ giáo ban về sau mỗi ngày đều cho ta bưng trà đổ nước. Ta khuê nữ hiện tại chưa từng tranh luận. Nhìn xem, đây là nhà ta bảo bảo thêu bông hoa. Từ từ lý do. Liền mù quáng giao nộp tiệt bút tiền tài không để ý hài tử ý nguyện đưa các nàng đưa vào cái gọi là nữ đức giáo dục trại hè. Kỳ vọng một cái kỳ nghỉ kết thúc về sau. Cũng có thể đại biến người sống được đến cái ưu tú. Nhà người khác oa, xin hỏi một tiếng. Các ngươi đến tột cùng là thật vì nhà mình oa. Vẫn là, vẻn vẹn vì khoe khoang. Ngưu Điềm Điềm tươi sáng cười một tiếng. Vươn tay tại Lâm Tịch bả vai vỗ một cái. Ai nha, ta nói đùa, ngươi còn làm thật rồi. Ta làm sao có thể là phóng viên đâu. Lâm Tịch thở một hơi thật dài, tựa hồ kinh hồn hơi định dáng vẻ. Thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Tịch phát hiện Ngưu Điềm Điềm không phải cố ý tiếp cận nàng. Chính là tránh đi nàng đơn độc đi ký túc xá mặt bên trong. Hai người lẫn nhau đánh thái cực. Lâm Tịch vẫn là không có việc gì liền quanh co lòng vòng hỏi Ngưu Điềm Điềm khi nào chả có thể lên hạch tâm khóa. Có thể hay không mang lên nàng cùng nhau. Hạch tâm khóa đều dạy chút cái gì. Mà Ngưu Điềm Điềm thì cẩn thận hỏi đến nàng gia đình địa chỉ. Nhà bên trong đều có người nào. Tự nhiên là ai cũng không có đạt tới mục đích. Có thể là bởi vì Lâm Tịch diễn kỹ quá mức rất thật. Nàng phát hiện chính mình mang đến trường học những cái đó đồ trang điểm thậm chí liền băng vệ sinh. Giấy chiều này đó đồ vật đều không ngoại lệ bị người lật qua lật lại qua. Lâm Tịch vẫn luôn giả làm không biết. Tiếp tục nên làm gì làm cái đó. Có đôi khi nàng còn giống nhau kịch bản bên trong như vậy ý đồ tiếp cận sát vách bính ban hai học viên. Đương nhiên, vì không liên lụy người khác. Lâm Tịch đều là hỏi qua hai câu nói liền vội vàng rời đi. Lý Đa tìm cái cơ hội lặng lẽ hỏi Lâm Tịch. Sơ, ngươi còn tốt đó chứ? Ta thấy thế nào Ngưu Điềm Điềm nhìn ngươi ánh mắt không đúng lắm đâu. Lâm Tịch trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp. Lý Đa mặc dù nhìn tùy tiện. Thế nhưng lại cũng có một viên thiện lương mà nhạy cảm tâm. Đáng tiếc tại kịch bản bên trong. Không biết gặp phải cái gì. Cuối cùng biến thành cái dạng kia. Không có việc gì, ngươi chỉ cần nhớ rõ. Không có việc gì không muốn tiếp cận Ngưu Điềm Điềm. Nếu như nàng muốn lén mang theo ngươi đi chỗ nào, ngươi tuyệt đối đừng đi. Không nên rời đi đại gia. Ta luôn cảm thấy nàng như là trường học người. Lâm Tịch cũng không cùng Lý Đa lời quá nhiều. Miễn cho nàng sợ hãi. Bất quá nên có căn dặn vẫn phải nói một chút. Phòng ngừa Ngưu Điềm Điềm hố đến Lý nặng bao nhiêu đi kịch bản bên trong đường xưa. Sau đó, Ngưu Điềm Điềm cùng Lâm Tịch đều đang đợi cái kia buổi tối. Rốt cuộc đã đến, vừa mới trở về ký túc xá. Ngưu Điềm Điềm liền tận lực lớn tiếng nói. Ta đến nhanh lên ăn cơm. Buổi tối hôm nay muốn đi thượng hạch tâm khóa. Bản chương xong, cách chương.